Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530. Cây sâu lúc thấy hươu. Xanh nước biển lúc thấy kình. Mộng tỉnh lúc gặp ngươi. 2. Người chủ trì là hướng về phía microphone giảng đoạn văn này. Câu chữ rõ ràng vang dội đến đủ để cho trong hội trường mỗi một nơi hẻo lánh người đều nghe được rõ. Giang, người ở chỗ này tập thể xôn xao. Liền ngay cả phía trước kia hai hàng giáo dưỡng cực tốt danh viện cũng là bất khả tư nghị nhìn phía. Chỉ mộ, đáy mắt đầu tiên là tràn đầy chấn kinh. Lập tức biến thành bị lừa bịp phẫn nộ cùng chán ghét. Cái kia tác phẩm, lại là Anan người cất giữ tác phẩm. Nàng vậy mà như thế trắng trợn đạo văn Anan tác phẩm. Anan thế nhưng là ta rất thích nhà thiết kế. Ta vẫn luôn rất muốn biết nàng đến tột cùng là ai. Ta đến bây giờ cũng còn các loại sai người tìm hiểu tung tích của nàng. Nhìn xem có cơ hội hay không có thể cùng nàng gặp một lần hợp cái ảnh cái gì. Cái này số 18 nhà thiết kế lại dám dùng ta nhất khâm phục nhà thiết kế tác phẩm. Nàng là Trì Gia đại tiểu thư. Trì Gia chính là cái kia bị Hàn Gia lão thái thái nuôi lớn kia một gia đình đại tiểu thư sao? Hàn Gia lão thái thái tô dưỡng rất cao nha. Lúc trước thế nhưng là chúng ta duyệt dung hội tiền bối. Làm sao lão thái thái tốt như vậy hàm dưỡng? Nhà này người một chút cũng không có học được nha. Ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai cho nàng dũng khí để nàng dùng Anan tác phẩm, mà lại đây là duyệt dung hội a, tập hợp toàn cầu các loại quý tộc nhân sĩ địa phương. Liền xem như rất tư mật người cất giữ tác phẩm, người bên ngoài chưa thấy qua, nhưng là duyệt dung hội người nơi này khẳng định sẽ có người gặp qua, ta nghe nói. Nàng còn giống như cho chúng ta duyệt dung hội nộp xin nhập hội danh sách. Xét duyệt tiêu chuẩn cái gì thật nhiều hạng đều qua đâu. Nếu là xét duyệt sẽ để cho nàng tiến duyệt dung hội, vậy ta lập tức rời khỏi duyệt dung hội. Ta là không thể nào cùng loại người này làm bạn. Tại chúng thuyết vân vân bên trong, Chỉ Mộ sững sờ đứng tại chỗ, nhìn qua toàn trường người quăng tới chán ghét cùng ghét bỏ ánh mắt. Trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, nàng vốn muốn cho Hạ Vãn An thân bại danh liệt. Làm sao hiện tại tất cả mọi người đang chỉ trích nàng? Nàng làm sao lại không hiểu thấu biến thành một cái trộm cướp người? Bị người phỉ nhổ. Cái này rõ ràng là nàng tưởng tượng bên trong Hạ Vãn An kết cục nha. Xử lý phát đến bây giờ, vẫn luôn yên lặng ngồi tại vị trí của mình cầm điện thoại cùng Tống Hữu Mạn nói chuyện trời đất hả? Vãn An, thấy bầu không khí có chút hỗn loạn, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn một cái đứng tại thông hướng sân khấu cái thứ hai trên bậc thang Chỉ Mộ. Chỉ Mộ trên mặt, nơi nào còn có nửa điểm vừa mới ngạo mạn, tự cho là đúng cùng đắc chí, giờ này khắc này sắc mặt nàng trắng bệch. Cánh môi run rẩy, ánh mắt bối rối, thậm chí đáy mắt của nàng bởi vì không biết sợ hãi mà nổi lên sương mù. Nhìn thấy dạng này Chỉ Mộ, Hạ Vãn An khóe môi hơi gấp cong cúi đầu, vừa nhìn về phía màn hình điện thoại di động, toàn Bắc Kinh nhất dã con. An An, ngươi đến cùng nghĩ ra được hay chưa? Hai chúng ta bé con đến cùng tên gọi là gì? Toàn Bắc Kinh nhất dã con. Nếu không gọi Hạ Tống, Hạ Tống, Hạ Triều cùng Tống Triều kết hợp thể sao? Hạ Vãn An giật giật khóe môi, không hề nghĩ ngợi liền thay Tống Hữu Mạn trong bụng một con kia cự tuyệt hắn ma ma quỷ dị như vậy. Não mạch kín, cái tên này, quá quỷ dị, rất dễ dàng để ta nghĩ đến Hạ Thương Chu, Hạ Vãn An về xong tin tức về sau. Đang chờ Tống Hữu Mạn hồi phục bên trong. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Chỉ Mộ. Chỉ Mộ nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được, có nước mắt tràn ra ngoài. Hạ Vãn An nhịn không được nhìn chằm chằm rơi lệ Chỉ Mộ chăm chú nhìn thêm. Không thể không thừa nhận, Chỉ Mộ khóc lên dáng vẻ so với nàng dương dương đắc ý cười lên dáng vẻ, đẹp mắt nhiều đồng thời cũng làm cho nàng thư thái nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.